Sao tôi có thể thích cậu ta được? Chương 73 thích cậu ấy. Gocchuyenaudio.com. Nếu như yếu nghe đít Andy, do not react, nền hành lang có một hình vẽ gì đó, màu đỏ và đen giao thoa nhau, ẩn hiện trong bóng tối, có tác dụng kích thích thị giác rất mạnh. Thêm ánh sáng từ ngọn đèn dầu, hành lang ngập tràn cảm giác quái dị. Sàn nhà nhìn như không bằng phẳng, giống nhiều lớp vảy cá xếp lên nhau, nhưng bước lên lại không hề có cảm giác chênh vênh. Hành lang có màu đen màn sân khấu, thường thường bị hành lang từng trận gió lạnh gợi lên, liên quan mặt trên mạng nhện cùng đong đưa. Vách tường hai sườn có kỳ kỳ quái quái bích họa, hoặc dữ tợn, hoặc âm trầm. Tùy Hầu Ngọc xách theo đèn dầu chiếu trong đó một chương bức họa chung người trong mắt là đi theo bọn họ chuyển, bọn họ đến nào, trong mắt chuyển tới nơi nào. Tùy Hầu Ngọc cố ý sau này lui một bước một lần nữa đi tiếp theo lại lui về. Hắn vốn đang tưởng lại đến một lần, lại nghe tới rồi Đặng Diệc Hành nhắc nhở. Ngọc ca, đại sư huynh phải bị ngươi chơi hỏng rồi. Hắn lúc này mới nhìn về phía Hầu Mạch xách theo đèn dầu chiếu Hầu Mạch mặt. Hầu Mạch ủy khuất ba ba mà nhìn hắn, cái gì cũng chưa nói, chỉ là có chút tự bế. Đối với một cái miệng nhỏ ba ba cái không để yên người tới nói, trầm mặc chính là hắn lớn nhất không bình thường. Tùy Hầu Ngọc cố ý nhìn đi thông tầng hầm ngầm thang lầu, nhìn đến thang lầu gian có một đạo song sắt môn, mặt trên hoành xiềng xích. Hắn quay đầu lại nói, nơi này chỉ sợ là cuối cùng trạm kiểm soát tiến vào tầng hầm ngầm tìm kiếm cuối cùng bí mật, chúng ta muốn đi trước mặt khác phòng tìm chìa khóa. Hầu Mạch run run rẩy rẩy hỏi, không phải tìm ra khẩu sao, chúng ta là có nhiệm vụ. Tùy Hầu Ngọc từ trong túi lấy ra cốt truyện giới thiệu. Chúng ta là mới nhậm chức cảnh thăm, nếu có thể tra ra nơi này bí mật là có thể thăng chức. Bất quá chúng ta tiến vào sau đã bị vây khốn, cho nên tìm sinh tồn thông đạo đồng thời còn muốn tìm kiếm manh mối. Hầu Mạch làm một cái hít sâu, nói tiếp, hướng, tốt, nửa sau không có Hầu Mạch ôm, Tùy Hầu Ngọc không có ngủ, cái này mật thất chạy thoát tiến hành đến còn rất thuận lợi. Hầu Mạch trừ bỏ ngẫu nhiên gia tăng một ít khủng bố cảm ngoại, đào cũng không thêm phiền. Tùy Hầu Ngọc lật xem nhật ký, nói, là tiểu thiếu gia nhật ký, 7 nguyệt 6 ngày, hôm nay nàng lại bị đánh. Ta nhìn đến tẩu tử đến nhị thúc nơi đó khóc lóc kể lể, tẩu tử ra tới sau nàng liền bị đánh. Nàng khóc đến lớn tiếng như vậy, tê tâm liệt phế mà khóc cả đêm. Lữ Ngạn Hâm nghe xong, một tay đỡ kệ sách, tấm tác, hai tiếng sau nói, đây là chính phòng đi châm ngòi ly gián, tám phần là khóc lóc kể lể chính mình lão công cùng nữ chính ái muội không rõ, cái kia nhị thúc cảm thấy bị lục liền ra bảo. Tùy Hầu Ngọc táo bạo mà khép lại nhật ký tức giận đến ném trở về. Gia bảo xứng đáng chết, Lữ Ngạn Hâm nhìn Tùy Hầu Ngọc nhưng thật ra cảm thấy có ý tứ, bất quá vẫn là chắp tay nói. Nhật ký vẫn là đến tiếp tục xem, chúng ta đến tìm manh mối a. Tùy Hầu Ngọc đem nhật ký ném cho Hầu Mạch. Ngươi xem, Hầu Mạch lấy lại đây tiếp tục lật xem, nói. Ta xem cũng tới khi a, ta mỗi ngày bị ngươi gia bảo. Ta vì cái gì tố ngươi, chính ngươi trong lòng không điểm số sao? Lại nói ta mỗi lần hạ nặng tay sao? Xong tiêu tra nam, Hầu Mạch lẩm bẩm một câu. Tùy Hầu Ngọc thật sự vô ngữ, bọn họ nếu là nghiêm túc đánh thắng suất có thể chia đôi, hắn đối Hầu Mạch ghế dựa cặp sách xuống tay số lần càng nhiều, Hầu Mạch u oán cái gì đâu. Gocchuyenaudio.com, tự hỏi một hồi Tùy Hầu Ngọc đột nhiên phản ứng lại đây. Ai là nhà ngươi, chúng ta kia kêu đánh nhau, là một cái khái niệm sao? Thiếu chút nữa bị lộng hồ đồ, Hầu Mạch cười đến giảo hoạt vẫn chưa nói chuyện, này bổn nhật ký dùng thực dễ hiểu câu ký lục ra biến. Cái thứ nhất qua đời không phải nhị thúc mà là Túng Bao thiếu gia chết ở trong phụ cầu lều vị trí. Này cả người bị trào lạn, đôi mắt trợn lên, trong phụ quản gia vài lần nếm thử cũng chưa có thể làm thiếu gia nhắm mắt lại. Từ đây, trong phủ lâm vào hỏng mất cùng khủng hoảng bên trong. Phía trước chính phòng thành quả phụ, gia chủ cũng trong một đêm già rồi 10 tuổi giống nhau. Mà nữ chủ tự hồ là thảo nhị thúc niềm vui, thả có nhân chứng minh không phải nữ chủ việc làm cho nên nữ chủ không có việc gì. Sau lại trước chính phòng bị chỉ ra cùng trong phủ gia đình thông dâm, lại bởi vì nhà mẹ đẻ có bối cảnh không có bị khó xử, nhưng lúc sau ở trong nhà nhận hết vắng vẻ thả bị cấm túc. Sau lại có người phát hiện chính phòng phu nhân chết ở trong phòng, tử vong 3 ngày sau mới bị người phát hiện là đồng dạng thảm trạng. Lúc sau qua đời chính là nhị thúc, nữ chính thành quả phụ, Tùy Hầu Ngọc nghe xong trong chốc lát sau nói. Nữ chủ là muốn cho những người này thể nghiệm đến thống khổ đi, trực tiếp làm cho bọn họ đã chết quá tiện nghi, bọn họ cần thiết muốn cho bọn họ thể nghiệm đến mất đi trí thân cảm giác sau, đau đớn muốn chết mà chết đi. Hầu Mạch nhìn nhật ký gật đầu, không sai, thiếu gia chết trước, những cái đó ngăn trở bọn họ người đều sẽ thống khổ. Tiếp theo chính phòng chết, chính phòng nhà mẹ đẻ tới nháo, làm gia nhân này gia đạo sa sút. Lúc này, nhị thúc cũng qua đời, làm gia chủ lại lần nữa người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Sau này Phiên không có nhật ký, Hầu Mạch buông nhật ký, lúc sau chết chính là tiểu thiếu gia. Lữ Ngạn Hâm nổi da gà đi lên, nhìn về phía Hầu Mạch hỏi. Ngươi không sợ sao? Hầu Mạch quay đầu tới cấp Lữ Ngạn Hâm xem chính mình hốc mắt. Nhìn đến nước mắt không? Ta hiện tại lớn nhất kiên cường là làm nó không chảy ra. Lữ Ngạn Hâm lại nở nụ cười, cười đến giống chỉ gà mái già. Hậu Kỳ Như cũng là phá giải mật mã, tìm manh mối, tìm chìa khóa. Trong lúc này còn xuất hiện mặt khác NPC, trong đó có một đoạn là yêu cầu đi theo tiểu thiếu gia đi hắn bí mật căn cứ. Kết quả Hầu Mạch không dám đi, là bị Đặng Diệc Hành cùng Thẩm Quân cảnh giá đi. Cuối cùng, bọn họ yêu cầu ở nữ chính tầm mắt phạm vi ngoại, đi tầng hầm ngầm tìm kiếm manh mối. Quan đế khó khăn là nữ chính sẽ ở tầng hầm ngầm bồi hồi, bọn họ yêu cầu tránh né nữ chính tìm được tầng hầm ngầm chung mấu chốt chứng cứ. Nếu bị nữ chính bắt được, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ chung cổ. Cổ, nữ chính lấy thân tế cổ, làm cổ giúp chính mình báo thù. Tùy Hầu Ngọc ngồi xổm góc vị trí, nghiêm túc mà đọc đế cổ bước đi, còn có nữ chính có được cuối cùng ý thức khi viết sám hối thư. Lúc đầu nàng còn có thể khống chế chính mình, chỉ giết chính mình muốn giết người, đến tiểu thiếu gia nơi đó đã bị cổ chi phối thân thể, bắt đầu lạm sát kẻ vô tội. Lúc này bồi hồi nữ chủ đều không phải là quỷ quái, mà là bị cổ chi phối thân thể. Nàng móng tay có cổ độc, nếu bị nàng móng tay bắt được cũng sẽ chung cổ. Đoàn người bắt được chứng cứ sau hướng ra ngoài đi thời điểm, nữ chính vẫn là phát hiện bọn họ gào giống đuổi theo hắn nhóm. Gocchuyenaudio.com Hầu Mạch sợ tới mức lôi kéo Tùy Hầu Ngọc quần áo kêu to chạy như điên, bối bản đồ kỹ năng mãn phân, nháy mắt tìm được xuất khẩu, hơn nữa chuẩn xác mà tìm được rồi khóa mắt mở cửa đi ra ngoài. Một loạt động tác xuống dưới sạch sẽ lưu loát, xem đến Tùy Hầu Ngọc trợn mắt há hốc mồm. Thành công thông quan sau, đoàn người đi ra. Lữ Ngạn Hâm đĩnh đạc mà nói. Cốt truyện có điểm cầu huyết nhưng là rất sảng, người đáng chết đều đã chết. Bất quá tiểu thiếu gia không xấu, đã chết quái đáng tiếc. Đặng Diệc Hành cũng đi theo nói. Đúng vậy, vẫn là rất kích thích, hiệu quả làm được cũng khá tốt, còn có điều hòa thổi cái kia gió lạnh thật sự khiếp đến hoảng. Thẩm Quân cảnh tắc liên tiếp quay đầu lại, nhìn về phía bên kia đàm phán hai người. Đi ra phía sau cửa Tùy Hầu Ngọc đã bị Hầu Mạch túm tới rồi góc vị trí chạm hảo. Tùy Hầu Ngọc phía sau dựa vào tường, nhìn đứng ở chính mình trước mặt bạch bạch nộn nộn người cao to, hùng hổ mà tường đông, lại nước mắt lưng tròng hỏi. Ngọc ca, về sau đừng tới loại này nguy hiểm địa phương được không? Chúng ta cũng không cưỡng bách ngươi tới. Ta chính là tưởng bồi ngươi, ngươi không hiểu sao? Ta dùng đến ngươi bồi. Chúng ta không phải cộng sự sao? Hầu Mạch nói, đem đầu để ở Tùy Hầu Ngọc trên vai, tiếp tục mãnh nam làm nũng. Ta đều phải hù chết, ân ân, làm khó ngươi. Tùy Hầu Ngọc vỗ vỗ Hầu Mạch phía sau lưng, có lệ mà an ủi. Hôm nay nếu là không cái này tay nhỏ ta đều phải hỏng mất. Hầu Mạch nâng lên tay tới, dùng tay áo thượng tay nhỏ vẫy vẫy, như là ở chào hỏi. Ân, đối, cha nam Tùy Hầu Ngọc tiếp tục có lệ đáp lại. Ngọc ca ngươi liền không thể xoa xoa đầu, sờ sờ phía sau lưng an ủi một chút sao. Tùy Hầu Ngọc chỉ nghĩ đá hắn hai chân, Tùy Hầu Ngọc có điểm chịu không nổi, đẩy ra Hầu Mạch nói. Đừng lại gần, trong chốc lát ngủ rồi liền trở về không được. Nói xong, túm Hầu Mạch tay áo thượng tay nhỏ đi ra ngoài. Đây là rất thuận tay. Hầu Mạch kỳ thật chính là tưởng đi theo Hầu Ngọc cùng nhau nhiều đãi trong chốc lát, bị dắt đi rồi phất tay cùng mặt khác ba người từ biệt. Cúi chào, chúng ta về nhà, các ngươi đi cấp Cố Thúc Thúc phản hồi đi. Nói xong thượng xe đạp mang theo Tùy Hầu Ngọc rời đi. Lữ Ngạn Hâm lại chấn kinh rồi. Bọn họ cùng nhau trụ sao? Đặng Diệc Hành trả lời. Tương đương với đi trụ một đống lâu. Lữ Ngạn Hâm bắt đầu vỗ tay. Chúng ta trường học kia đối phu thê tương đánh kép cộng sự thua, bọn họ đều làm không được Ngọc ca cùng đại sư huynh như vậy. Tới rồi tiểu khu lâu phía dưới, Hầu Mạch khóa xe khi, liền nhìn đến Tùy Hầu Ngọc hướng tới một người đi qua. Hắn ngẩng đầu, vừa vặn nhìn đến Từ Dữ Nhất đứng dậy đi hướng Tùy Hầu Ngọc nói gì đó. Kia tư thế, Từ Dữ Nhất tựa hồ ở lâu phía dưới đợi thật lâu. Tùy Hầu Ngọc đứng ở nàng trước mặt cúi đầu nhìn nàng, đưa lưng về phía hắn, hắn nhìn không tới Tùy Hầu Ngọc biểu tình. Tùy Hầu Ngọc trầm mặc trong chốc lát sau quay đầu lại đối hắn hô. Ta trước mang nàng trở về, ngươi về nhà đi. Đây là nói cho hắn, không cần đi dân tốc quấy dày bọn họ. Tùy Hầu Ngọc mang theo Từ Dữ Nhất lên lầu, mở ra mật mã khóa vào dân tốc cửa phòng, tiếp theo đóng cửa lại. Hầu Mạch ở phía sau đi theo, lên cầu thang khi vừa vặn nhìn đến bọn họ cùng nhau đi vào hình ảnh, chưa kịp chào hỏi, môn đã đóng lại. Hắn chần chờ trong chốc lát vẫn là trở về chính mình trong nhà. gocchuyenaudio.com. Về đến nhà sau hắn cho chính mình đổ một chén nước uống một ngụm sau buông cái ly, bóp eo đứng ở trong phòng bếp phát ngốc. Có điểm ngực buồn, nghẹn muốn chết, hô hấp đều không quá thông thuận. Đứng một hồi lâu, hắn mới đi trở về trong phòng ngồi ở án thư ghế trên. Lấy ra di động nhìn WeChat danh sách tưởng dò hỏi nhiễm thuật Tùy Hầu Ngọc cùng Từ Dữ Nhất sốt cuộc là cái gì quan hệ, đột nhiên nhớ tới chính mình bị nhiễm thuật kéo đen, lại buông xuống di động. Dựa vào lưng ghế ngẩng đầu lên thở dài một hơi, quả nhiên đáng để ý a, kỳ thật hầu mạch minh bạch, hắn thích thượng Tùy Hầu Ngọc. Cẩn thận suy nghĩ một chút, ở hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc sau, về đến nhà mở ra máy tính tuần tra Tùy Hầu Ngọc cuồng táo chứng sự tình khi, hắn đã không bình thường. Để ý mới có thể sinh ra tò mò là bởi vì hắn đối Tùy Hầu Ngọc nhất kiến trung tình đi. Khi còn nhỏ không muốn cùng Tùy Hầu Ngọc cùng nhau chơi, sau khi lớn lên lại lần nữa gặp nhau, lại đối hắn nhất kiến trung tình. Người A thật tiện, phía trước không phải hắn không thông suốt, hắn vẫn luôn đều biết hắn thích nam sinh, còn thích cái loại này thực táp nam sinh, duệ xoái. Tùy Hầu Ngọc chính là... Nhưng là hắn lúc đầu vẫn luôn đắm chìm ở hắn loại người này không xứng yêu đương suy nghĩ, đối với chính mình sinh ra cảm tình cũng sẽ tiến hành tự mình phủ định tự mình tẩy não, do đó phủ nhận. Nhưng hắn vẫn là sẽ theo bản năng mà để ý Tùy Hầu Ngọc. Dùng tiểu học gà giống nhau phương thức hấp dẫn Tùy Hầu Ngọc chú ý, nhìn đến Tùy Hầu Ngọc nhìn hắn sinh khí, hắn đều cảm thấy thực vui vẻ. Chính là hảo khó a, như thế nào liền thích thượng một cái thẳng nam đâu. Thích còn cùng hắn sớm chiều làm bạn, tưởng chặt đứt loại này cảm tình rất khó, chỉ biết càng ngày càng thích. Quang ngẫm lại, hắn đều cảm thấy khó chịu. Tùy Hầu Ngọc không yêu đương còn hảo, nếu Tùy Hầu Ngọc luyến ái, hắn có thể hay không ghen ghét đến nổi điên. Phỏng chừng sẽ đi, hắn người này cái gì đức hạnh chính hắn cũng biết. Tùy Hầu Ngọc cùng Từ Dữ Nhất là cái gì quan hệ đâu. Tùy Hầu Ngọc nói qua chính mình không luyến ái, là bởi vì chính mình có cuồng táo chứng, phát tác khi khống chế không được chính mình tính tình. Như vậy cũng là tưởng bảo hộ nhà gái đi, nếu Tùy Hầu Ngọc kỳ thật là thích nữ hài tử kia đâu, bởi vì chính mình không thể luyến ái mới cự tuyệt nàng, trong lòng lại không bỏ xuống được nàng. Nếu nữ hài vẫn luôn chấp nhất theo đuổi, Tùy Hầu Ngọc cái này tiểu biệt nữ có thể hay không mềm lòng. Nếu, một đám nếu va chạm hầu mạch ngực làm hắn từng đợt mà khó chịu. Hắn não bổ ra một bộ cầu huyết đại kịch tới, sau đó một người khó chịu đến ngực nắm khẩn mà đau. Tùy Hầu Ngọc giống một tòa cô đảo, hầu mạch sử hướng hắn, lại phát hiện trên đảo đã có người sống ở, đây không phải là hòn đảo thuộc về hầu mạch, chỉ là một hồi truy đuổi phí công mà thôi. Đang lúc tự biên tự diễn thì điện thoại rung rè rè, là tin nhắn WeChat của Tùy Hầu Ngọc, qua đây nấu cơm đi, tôi đói rồi. Hầu mạch cầm điện thoại lên mắng, cái tật xấu gì đây, gọi mình sang để đốt cơm chó à, tiếp đó hung hăng khí thế đứng dậy bước đi, hết chương 73, cách chương.